Chương 3066, Trưởng lão Vưu tộc, 1. Trưởng lão, Từ Đường nhiên sững sờ, mấy người Nguyên Công cũng giật mình hai mặt nhìn nhau, Nguyên Công sau đó cũng hỏi. Không biết là vị trưởng lão nào, Vưu tộc không chỉ có một trưởng lão, bọn họ tới đây cũng không cùng trưởng lão tiếp xúc, chỉ là cùng một người hạ cấp của trưởng lão liên hệ, mà hạ cấp này quyền lực cũng không nhỏ, là người duy nhất trong coi đối ngoại giao dịch thị trường của Hắc Long Đàm, cũng chính là người phụ trách chợ đêm này, tên là Vưu Huyền Cường. Từ Đương nhiên một chuyến làm xong Huyền Cường này mới thành lập nên quan hệ hợp tác với Vưu tộc, mà Huyền Cường phụ trách chợ đêm này Từ Đương nhiên lại rèn sắt khi còn nóng thuận tiện kiếm ở đây một gian cửa hàng, Tinh Tinh cô nương nói. Tất nhiên là trưởng lão phụ trách nơi này, cũng là chấp sự tình mẫu thân của đại nhân. Mọi người nhìn nhau lần nữa Nguyên Công lại hỏi. Không biết Vưu U trưởng lão gặp nhị đương gia của chúng tôi có chuyện gì? Từ Đương nhiên đến giờ cũng không công khai thân phận, mà là lấy tên là nhị đương gia, tên cũng đổi thành Từ Hải, Tinh Tinh cô nương. Hình như có chuyện cần Từ tiên sinh hỗ trợ, cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, Từ tiên sinh vẫn là mời đi theo ta, đừng cho trưởng lão đợi lâu. Từ Đương nhiên thoáng chấn động, tình huống của y hiện giờ không sợ quan hệ rộng, chỉ sợ quan hệ không rộng, có thể có quan hệ với trưởng lão của Vưu tộc không phải là chuyện gì xấu, ít nhất về sau bên cạnh có chuyện gì tốt dàn xếp, lúc này gật đầu nói. Được, Tinh Tinh cô nương thò tay tương thỉnh nói. Từ tiên sinh xin mời, Từ Đương nhiên vừa động bước hơi hơi nhíu mày. Nguyên Công tranh thủ thời gian bí mật truyền công ngăn trở một tiếng. Đại nhân, sự tình tới đột ngột, tình huống không rõ, vẫn là cẩn thận một chút, một chút. Từ Đương nhiên ngược lại là có phần không cho là đúng. Chúng ta cùng Vưu tộc không thù không oán, sẽ không có việc gì. Tuy là nói như vậy nhưng cũng không dám quá đại lý, dẫn theo Nguyên Công và mí tên thủ hạ đồng hành. Một chuyến đi xuyên qua lòng đất, có Tinh Tinh là người trong tộc dẫn đường, trên đường đi gặp phải yêu ma quỷ quái đều chủ động tránh đi hai bên. Tại Hắc Long Đàm hiển nhiên không ai nguyện ý trêu chọc người Vưu tộc, ở đây Vưu tộc tuyệt đối là rắn rít địa phương, không phải người bình thường có thể chọc được. Đến nơi là một tòa cung điện dưới mặt đất, mấy người Từ Đương nhiên cũng không phải lần đầu đến đây, đây là một chỗ ở kỳ diệu, bốn vách tường có những con rắn lớn nhỏ thò đầu thè lưỡi, nhìn chằm chằm bọn họ. Ở đây, người ngoài muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận cung điện dưới mặt đất gần như là chuyện không thể. Đại môn của cung điện dưới mặt đất được xây dựng rất có khí thế, cửa ra vào có thủ vệ Vưu tộc mặc chiến giáp cầm súng đứng. Mặt lạnh lẽo nhìn chăm chăm người đi vào. Đi vào chánh điện, Tinh Tinh cô nương đột nhiên dừng bước quay người giơ tay hơi ngăn lại nói. Trưởng lão có chuyện quan trọng chỉ gặp một mình, Từ tiên sinh, những người khác mời dừng bước. Mấy người Nguyên Công nhất thời vẻ mặt cảnh giác, Từ Đương nhiên nhíu mày một cái nói. Đây là thân tín bên cạnh ta, có chuyện gì không cần lảng tránh bọn họ, Tinh Tinh cô nương lắc đầu nói. Cái này nói với ta cũng vô dụng, trưởng lão chỉ gặp một mình tiên sinh, Từ Đương nhiên im lặng suy tư một chút. U Minh chi địa bên kia cũng không có quan hệ lợi ích gì với bên này, hai bên không có bất kỳ thù hận gì, cảm giác đối phương cũng không phải muốn hại mình, vừa bước lên một bước, mấy người Nguyên Công lập tức kêu lên ngăn cản. Đại nhân, một khi Từ Đương nhiên xảy ra chuyện gì, bọn hắn không có cách nào nói với đô thống đại nhân, Từ Đương nhiên dừng bước quay người, cười nói với người của mình. Đã nể mặt U trưởng lão, Từ mỗ không thể không đón nhận, không sao, đi một lát sẽ trở lại, đưa tay ấn ý bảo chư vị bình tĩnh chớ nóng vội. Dứt lời quay người đi theo Tinh Tinh cô nương tiếp tục đi về phía sau điện, y đã trải qua rèn luyện mấy năm, thấy được các mặt của xã hội, ngược lại lá gan thay đổi lớn không ít, cả người khí thế cũng có chút thay đổi không nhỏ. Nguyên Công quay đầu lại, truyền âm bí mật với người bên cạnh. Lập tức cho người của chúng ta rời khỏi hành tinh này, gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc sau nửa canh giờ không thấy chúng tôi trở lại lập tức đem tình huống báo cáo đô thống đại nhân. Đoạn Vân Bưu lấy một sao linh ra rất nhanh liên hệ với những người ở lại. Sau điện có một con đường khảm nạm Dạ Minh Châu, trên đường khiến cho nơi đây tăng thêm một tia u sâm hào khí khiến cho người ta cảm giác có áp lực. Trên đường có nước chảy rầm rầm trút xuống như thác, đi tiếp 100-200 trượng cuối cùng đến một tòa cung điện to lớn. Đi vào cung điện dưới mặt đất, Từ Đương nhiên thấy một người đàn ông mặc áo đen tóc dài, đúng là người quản lý chợ đêm Vưu Huyền. Nhưng ánh mắt của Từ Đương nhiên lại bị một người ngồi ngay ngắn trên bậc thang chính điện hấp dẫn. Người này ăn mặc giống Tinh Tinh cô nương, vẻn vẹn dưới hán bộ vị có lân giáp bao trùm nhưng sự no đủ quả thực làm cho người ta tim đập rộn lên. Eo thon hết sức nhỏ làm cho người ta có cảm giác dịu dàng nắm chặt, đường cong thước tha quả thực không gì sánh kịp. Trên đôi tay thon dài là những chiếc vòng kim loại, chân trần ngồi trên cao, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bộ mặt tinh tế trác tuyệt. Một đạo hắc sắc xà vân mi tâm đã chứng minh nàng là cảnh giới hiển thánh tu hành. Điểm khác biệt lớn nhất của người này với cô nương Tinh Tinh là mái tóc dài. Một mái tóc dài tản mát ra ánh sáng màu tím sâu kín kéo dài đến tận đất, cả người lặng lẽ ngồi trên giống như ngọc chạm tinh mỹ. Chợt vừa thấy người phụ nữ này chỉ có thể dùng hai chữ kinh diễm để hình dung. Vưu chấp sự, vị này hắn là Vưu trưởng lão,